Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 753. Chương 753. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Duy Thành cũng rất biết giữ chữ tín với vợ. Trong suốt quá trình cô mang thai, anh luôn ở bên giúp đỡ. Chỉ đi công tác đúng một tuần ngắn ngủi, hiệu trưởng Hồ biết rõ chuyện nhà Quý Duy Thành, nên nếu việc có thể giao cho người khác là sẽ giao hết đi, hoặc là để Hàn Quyên thay thế. Không bắt vợ chồng trẻ phải xa nhau nhiều. Tống Thời Hạ vừa mới ở cữ xong thì cũng đã tới ngày kết hôn của Quý Yên Nhiên. Quý Yên Nhiên và Chu Việt đã yêu đương trong suốt mấy năm đại học, ra trường lại mất 3 năm phấn đấu vì sự nghiệp nữa. Hiện giờ công việc đã ổn định mới bàn đến chuyện hôn nhân. Chu Việt hơn Quý Yên Nhiên đến 6 tuổi, đợi cô ấy cũng hơn 6 năm, đương nhiên cũng đã rất muốn kết hôn rồi. Quý Yên Nhiên tốt nghiệp xong, mục tiêu duy nhất khi đó chính là trở thành người dẫn chương trình. Hiện giờ cuối cùng cũng đã thực hiện được ước mơ làm chủ trì tiết mục, mặc dù chỉ là tiết mục dành cho thiếu nhi, nhưng cô ấy cũng đã rất hài lòng. Sự nghiệp đã được như nguyện, giờ là lúc quan tâm đến vấn đề hôn nhân. Quý Yên Nhiên bất ngờ cầu hôn Chu Việt. Cô ấy biết, đàn ông ngoài 30 tuổi còn chưa kết hôn sẽ bị người ta nói xấu sau lưng, nhưng Chu Việt trước nay chưa từng hối thúc cô ấy. Chu Việt còn trẻ đã là sĩ quan có cấp bậc không thấp. Ngày sau nếu không có gì bất ngờ thì sẽ còn phát triển lên cao hơn nữa. Quý Yên Nhiên không muốn sống dựa vào bóng anh ấy, cho nên mới ưu tiên phát triển sự nghiệp trước. Quý Yên Nhiên gánh đủ áp lực nặng nề để đầu nhập hoàn toàn vào sự nghiệp nên mới có ngày nay. Cô ấy biết rõ mình đã để Chu Việt thiệt thòi nhiều, cho nên muốn bù đắp cho anh ấy. Anh ấy tình nguyện chờ cô, nên Quý Yên Nhiên mới có thể gạt bỏ ngại ngùng chủ động cầu hôn. Bên nữ chủ động cầu hôn là một hành vi rất lớn mật. Có lẽ còn bị người khác chỉ trỏ bàn tán không hay. Quý Yên Nhiên từng hỏi ý chị dâu ủng hộ ý tưởng của cô ấy, điều này khiến cô ấy tự tin hơn một chút. Hôm Quý Yên Nhiên cầu hôn, Tống Thời Hạ đang chờ sinh. Quý Dương thuật lại cảnh tượng khi đó cho mẹ nghe, nói rằng chú Chu đã kích động đến nỗi ôm chầm cô Yên Nhiên, quay mấy vòng mới dừng. Thừa dịp không ai chú ý, Tống Thời Hạ khóa trái cửa phòng, vào không gian tắm nước nóng. Cả người sạch sẽ sảng khoái, cô thở nhẹ một hơi. Quy tắc ở cữ thật khiến người ta phát điên, rốt cuộc là ai đã phát minh ra nhận định sản phụ không thể ra gió, không thể đụng vào nước. DTVT Ống Thời Hạ lần này sinh thường, gần như chưa hề chịu khổ thì đã sinh xong rồi. Cô nghĩ, hẳn do trước đó mình đã uống khá nhiều nước linh tuyền. Mỗi lần đi bệnh viện khám thai, cô sợ nhất là bác sĩ sẽ đột ngột nói một câu môi thai ngược, điều đó có nghĩa là phải sinh mổ. Mặc dù sinh thường có thể khiến người ta đau đến mất trí, nhưng chỉ cần chịu đựng một chốc, cố gắng sinh bé ra là được rồi. Chứ nếu rơi vào trường hợp môi thai bất thường thì khổ lắm. Cô quên mất một điều, sinh xong nhưng chưa phải hết khổ ngay, còn phải ở cữ nữa. Yêu cầu ở cữ chủ yếu là ngoan ngoãn nằm yên trên giường một tháng. Mặc dù ước mơ của cô cũng là nằm yên hưởng thụ, nhưng nó không phải thế này. Cách chương.